Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Thế cục, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận thành dưới đất 3 tầng. Lúc này tiếng người ồn ào, ở huấn luyện khu vực công cộng bên trong, bóng người lượn vòng, dường như đã rất lâu không nhìn thấy nhiều như vậy nhân viên. Tụ tập ở khu vực này bên trong, dẫu sao, đại đa số các chiến sĩ đều có riêng mình nhiệm vụ và công tác. Chỉ có nghỉ ngơi thiên hòa có thời gian, bọn họ mới có thể ở khu huấn luyện cùng với luyện tập đối chiến. Đám người đại đa số cũng đang tò mò lẫn nhau thảo luận. Dẫu sao thành tựu mới vừa tuyển chọn tiến vào điểm giao dịch người mới. Bọn họ đối với cái này lần đầu tiên rõ ràng và tiến vào điểm giao dịch dưới đất không gian. Tràn đầy các loại tò mò và nghĩ thế nào. Điểm giao dịch, ở vô tận thành trong ngoài, đã khắc vào liền mỗi người tư tưởng, giống như sâu tận xương tủy vậy. Điểm giao dịch mạnh mẽ. Điểm giao dịch uy nghiêm, điểm giao dịch khí thế, thậm chí điểm giao dịch vũ khí trang bị khủng bố, đều là khắc ở vô tận thành bên trong mỗi người sống sót đầu óc. Chỉ cần là muốn cường đại hơn người, không có ai không muốn vào nhập điểm giao dịch, bởi vì tiến vào điểm giao dịch, ý nghĩa quá nhiều đồ, quá nhiều ở trong mặt thế không cách nào có được đồ. Vũ khí trang bị. Mỗi ngày vô tận thành bên trong điểm giao dịch chiến sĩ vọng gác và huấn luyện nhân viên. Bọn họ trên người vũ khí trang bị, đều là bên trong thành mọi người chú ý điểm. Đối với bọn họ mặc cơ giới xương cốt bên ngoài, cùng với các loại sắc bén trường đao còn có lạnh như băng súng ống. Không có ai không phải tràn đầy hâm mộ và há cầu. Lực lượng, không cần nói thứ khác. Liền những cái kia để cho mọi người thèm thuồng trang bị. Cũng đã là một loại lực lượng thể hiện, mà người bên trong thành cửa, cũng ở đây các loại lời đồn đãi và tin đồn trong hiểu được. Điểm giao dịch tất cả người chiến sĩ, một ít cơ sở đao pháp cơ sở bộ pháp sách kỹ năng, đều là bọn họ phải học, cũng là miễn phí lấy được chỗ tốt, cái này làm cho rất nhiều người sống sót đều vô cùng đỏ con mắt. Dẫu sao, bây giờ vô tận thành trong ngoài tất cả cái thế lực và bang hội. Bọn họ đều không cách nào thông dụng mỗi một bang chúng có học tập hạng nhất kỹ năng năng lực. Mà chỉ cần đi vào điểm giao dịch, liền có thể miễn phí lấy được cường đại như vậy lực lượng. Mà mấu chốt nhất, cũng là để cho bên trong thành tất cả mọi người đều hâm mộ là. Điểm giao dịch vậy yêu chất không gian sinh tồn, đã ở trong mặt thế. Giống như mặt thế trước, thậm chí vượt qua mặt thế trước tư thích sinh hoạt, vô tận thành 3 tầng không gian, cũng chính là khách sạn thức nhà trọ, mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng là như cũ khách lưu phun trào, rất nhiều ở chỗ này ở qua người, đối với như vậy toàn tự động hóa, gần sát sinh hoạt, hoàn mỹ tư thích không gian, đều là trợn mắt hốc mồm, để cho bọn họ lưu liền quên trở lại. Tất cả mọi người đã tới người nơi này, cũng không cách nào tưởng tượng, điểm giao dịch nhân viên, là ở tại nơi này dạng bên trong không gian sinh hoạt. Như vậy thư thích hoàn cảnh và sinh hoạt thể nghiệm, thật để cho tất cả mọi người không khỏi hâm mộ, cho nên rất nhiều người đối với điểm giao dịch nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc là nghiêm khắc quy tắc, đều có khách quan hiểu, dẫu sao như vậy sinh hoạt. Quả thật cần những điểm giao dịch này chiến sĩ nghiêm ngặt nghiêm túc bỏ ra. Mới được như vậy hồi báo. Lúc này, náo nhiệt đám người, có vài người biết nhau, mà có vài người lẫn nhau không quen thuộc. Nhưng là vậy bởi vì lập tức muốn trở thành một cái đoàn thể. Đều ở đây lẫn nhau nhiệt liệt trao đổi. Bất quá, huyên náo đám người, ở ngay tức thì nghênh đón một cái phí điểm. Một người để cho cái tràng diện này ngay tức thì an tĩnh lại phí điểm. Cũng chính là Trần Long và Ninh Giang. Hai người từ trong thang máy đi ra, xuất hiện ở đám người trước mặt, yên lặng chia mấy cái khu vực đám người, để cho Ninh Giang hài lòng gật đầu một cái. Đây là hắn đoạn này thời gian cực khổ thành quả, mà một bên Trần Long lại cùng hắn không cùng. Trần Long mặt không cảm giác đánh giá người trước mặt nhóm. Trực tiếp mở miệng nói nhảm ta không nói nhiều, điểm giao dịch quy củ, ở các người tiến vào nơi này trước, ở đó phần điện tử trong hiệp ước viết rõ ràng. Bây giờ, các người không phải thông thường người sống sót, mà là chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ. Nếu như các người dám phản bội điểm giao dịch, hoặc là cho điểm giao dịch mất thể diện, ta nhớ các người có thể sẽ không khi nhìn đến mặt trời ngày mai. Lạnh lùng lời nói, thổi qua toàn trường, để cho yên lặng đám người, càng thêm yên tĩnh. Đồng Hoa, mang ngươi tiểu đội thứ nhất người mới, đi trang bị khu nhận trang bị, sau đó dẫn người lên lầu 4 phân phối nhà trọ. Đoạn này thời gian, cho ta an bài bọn họ quen thuộc cương vị của mình và huấn luyện. Nếu là cuối tháng tiểu so khảo hạch không qua cửa, ta muốn ngươi đẹp mắt. Trần Long không quay đầu lại, trong miệng mở miệng vừa nói, mà sau lưng Đồng Hoa cúi đầu nghiêm túc lắng nghe, cho đến hắn kể xong, lập tức vang dội trả lời, rõ ràng, sau đó hắn vung tay lên, mang thân thể mười mấy người đội ngũ, nhanh chóng rời đi khu huấn luyện không gian. Xấu tử, ngươi vậy đuổi theo, đừng để cho Đồng Hoa so không bằng. Ninh Giang vậy mở miệng nói một câu, sau lưng xấu tử vậy vội vàng trả lời rõ ràng, sau đó mang bên kia thuộc về thứ hai tiểu đội người mới, nhanh chóng rời đi nơi này. Trước mặt đội ngũ, ngay tức thì chỉ còn lại một đám người, vừa vặn 20 người đội ngũ, có thể thấy trên mặt bọn họ khẩn trương cùng với tí ti bướng bỉnh. Bây giờ, còn dư lại đều là người dị hóa các người, sẽ đem thành là điểm giao dịch bên trong một cái mới tinh đội ngũ. Hy vọng, ở các người mới đội trưởng dưới sự hướng dẫn, không nên để cho ta thất vọng. Đường Tăng, đi ra đi. Để cho ngươi các huynh đệ gặp ngươi một chút vị này mới đội trưởng. Trần Long vừa dứt lời, khu huấn luyện ranh giới dưới bóng tối, một bóng người đột nhiên vô căn cứ xuất hiện vậy, để cho người ở chỗ này nhóm, làm một hồi xôn xao. Yên lặng trên đường phố, một đoàn hội tụ ở chỗ này, dẫn đầu mấy cái người đàn ông, nhìn trên đường xe chạy hình dáng không đồng nhất, nhưng là đều đã chết hẳn thi thể. Ánh mắt và biểu tình, đều vô cùng khó khăn xê mòn sơ thi thể trên mặt đất, đều là đầu và trong tim súng. Hơn nữa cái là một súng có thể chết người, hiển nhiên có thể nhìn ra giết bọn họ người. Kỹ thuật bắn vô cùng tinh chuẩn, chính xác có chút khủng bố. CMN, Liêu Biêu cái này bê thằng nhóc con, lúc nào thủ hạ có cái tay súng thân. Không thể nào à, một cái trong đó người đàn ông tự mình nói. Hiển nhiên đối với bọn họ truy lùng con mồi, hắn vô cùng quen thuộc, có phải hay không là trong đó có ẩn núp cao thủ. Và lão đại như nhau, là cái loại đó đặc thù dị biến loài người. Có người chen miệng nói, bất quá rất nhanh bị bên trên đồng bạn cắt đứt. Không thể nào, Liêu Biêu đám người này liên hiệp, cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ có nhân vật như vậy, đã sớm ló đầu ra. Chưa đến nỗi còn lẫn vào 0304. Hơn nữa, bọn họ gần đây không giải thích được lấy được nhóm lớn vật liệu và súng ống trang bị. Đây mới là mấu chốt. Ta cảm thấy người cao thủ này, phải cùng cái nhóm này vật liệu có liên quan. Ngươi xem từ nộp khí giới súng trường tới xem, cái nhóm này súng ống đều là mới tinh. Hơn nữa đều là quân dụng. Một người đàn ông trong tay xách một cái 95 thước súng trường tự động. Đúng cây súng ngăm đen một phiến, mới tinh dấu vết đặc biệt rõ ràng, lộ vẻ lại chính là một cái mới tinh súng trường. Mấu chốt là cái nhóm này súng ống số lượng nhiều vô cùng. Từ chúng ta bắt đầu trận bọn họ đến bây giờ, gặp phải giao đấu tình huống tới xem, thủ hạ bọn hắn đại đa số huynh đệ, cũng trang bị súng ống. Không phải như vậy súng trường tự động, chính là các loại mới tinh súng lục. Có thể hiểu là, lần này bọn họ lấy được cái nhóm này vật liệu và trang bị. Vô cùng phong phú, vậy mẹ nó còn nói gì? Quản hắn cao thủ gì? Gặp phải hắn ta không phải lột hắn ra, để cho hắn biết ta lợi hại. Đương đầu người đàn ông tức giận kêu, bất quá bên người một người đàn ông, mở miệng tiếp tục nói. Ta giác phải cẩn thận một chút tốt, cái nhóm này vật liệu không giải thích được xuất hiện, không thể nào là Liêu Biêu bọn họ trong lúc vô tình tìm được. ta cảm giác là cái gì thế lực dành cho bọn họ. Hoặc là quân đội thế lực, hoặc là chánh phủ thế lực. Dù sao ta mặc dù không nghĩ ra, nhưng cảm giác cái nhóm này vật liệu vô cùng khả nghi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tìm được Liêu Biêu bọn họ, cho ta cậy ra bọn họ miệng, hết thầy cũng biết rõ ràng. Nhưng là, ta bây giờ liền muốn tìm cái này làm chết em trai ta huynh người. Ta phải đem đầu hắn đánh bể. Người đàn ông tay run run ở giữa trường đao, hiển nhiên như cụ tức giận vô cùng. À, ngươi là tìm ta sao? Một đạo người phụ nữ tiếng vang, từ đằng xa truyền tới. Đám người nhanh chóng nhìn, chỉ gặp ở đường xe chạy xa xa, một cửa tiệm lầu 2 trên bình đài. Một người phụ nữ yên lặng đứng ở vậy, mà bên người nữ nhân, một người vóc dáng kinh khủng dị thường người đàn ông, đang giơ một cây dù đi mưa, đè ở người phụ nữ đỉnh đầu, là nàng ngăn che ánh mặt trời. Người đàn ông vậy cường tráng thân hình cao lớn, tràn đầy chí mạng cảm giác bị áp bách. Một loại bản năng nguy hiểm cảm giác, để cho trên đường xe chạy mọi người, vô cùng như lâm đại địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.